Chương 4337 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống áp chế. Người đăng, thắng hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp nước tràn thành lục, Long Phi trong tay trên cơ bản liền không có thỉnh thoảng, liên tiếp không. Ngừng mà theo thanh âm này xuất hiện, Long Phi trong lòng cũng không bình tĩnh, tinh vẫn giới, hắn đã không trông cậy vào có thể tuôn ra đến thứ gì nhưng là, có kinh nghiệm a, đây chính là hắn lần thứ nhất cuồng bạo như vậy, duy nhất một lần hủy diệt một giới, cái này nên có bao nhiêu người, bất quá. Long Phi trong lòng cũng đã sớm biết, cái gọi là tinh vẫn thế giới. Chính là một cái thế giới giả tưởng, là tại Lạc Uyên ở đây bố cục về sau, mới diễn sinh ra một cái thế giới so với viễn cổ thế giới, vô số vị diện nhưng chính là chỉ có cái này một cái ngôi sao, nhưng cũng là một cái thế. Giới sinh linh vô số, nếu không phải biết thế giới này cũng là bởi vì Lạc Uyên mà tồn tại một cái. Thế giới, Long Phi đoán chừng một thương đánh nổ, đều sẽ có gánh nặng trong. Lòng cũng tại lúc này. Hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục dừng lại. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết tinh vẫn giới ức vạn sinh. Linh, lấy được kinh nghiệm không điểm, linh nguyên giá trị không điểm, cuồng bạo giá. Trị không điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, chôn vùi tinh vẫn giới, luyện. Hóa tinh thần lực lượng, thu hoạch được tùy ý cửa không gian truyền tống. Hệ thống thanh âm xuất hiện, thế nhưng là, Long Phi trực tiếp mộng bức, cùng trước đó bạo Lạc Uyên. Hoàn toàn là hai thái cực tương phản, không điểm, không điểm, không điểm, ba số không điểm, trực tiếp để Long Phi phát điên. Hệ thống, ngươi có lầm hay không? Ta mẹ nói diệt một cái giới, ngươi cho ta ba số không? Ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta. Long Phi trực tiếp chửi ầm lên, loi này hoàn toàn giữa thiên địa nghịch phản, để Long Phi trong lòng chịu. Không được, trước một khắc còn tại thiên đường, giờ khắc này trực tiếp giáng lâm đến địa. Ngục. Sẽ không phải là bởi vì lần này, là bởi vì sao trời đang trực tiếp khiến cái. Này người biến thành không có tu vi phế vật, liền không cho kinh nghiệm đi. Long Phi trong lòng đoán được cực kỳ khó chịu diệt đi một cái tinh vẫn giới, với hắn mà nói, mặc dù phí chút khí lực, nhưng cũng không dùng đến quá lâu thời gian, căn bản không có nghĩ đến, hệ thống sẽ hố đến loại trình độ này, một lời không hợp, liền sẽ là lớn rút lại, lần này. Càng là trực tiếp một lột đến cùng, dứt khoát trực tiếp cho ba số không kết quả này, Long Phi không thể tiếp nhận, cũng ngay vào lúc này, hai tiếng cởi mở tiếng cười trực tiếp xuất hiện, chính là Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu. Ha ha, đại nhân liền là đại nhân, thật sự là ngưu bức, y. Đang lúc trở tay, không chỉ có để tu vi của chúng ta khôi phục lại, càng là trực tiếp tăng lên một cái cấp độ, ta cảm giác, hiện tại liền xem như đối đầu. Những cái kia siêu cấp mạnh giới vương, cũng không phải không có lực. Đánh một trận. Vương Doãn điên cuồng cười to, hắn là chiến giới người. Chiến giới vốn chính là một đám chiến đấu tên điên, điên cuồng chiến đấu. Chiến đấu điên cuồng, tự hồ, tồn tại mục đích, chính là vì vĩnh vô chỉ cảnh chiến đấu, nếu như không phải là bởi vì thế giới đẳng cấp hạn chế, còn có tôn giới cường. Thế, cái này vạn giới tương giao chi địa bên trong, đến cùng cái kia cái thế. Giới là siêu cường thế giới, còn chưa nhất định. Nói không sai, ta liền biết, đi theo đại nhân nhất định không giống mình. Thường, y. Ha ha ha, đây là một bước lên trời, là như bay cảm giác. Giang Xuân Thu cũng là cực kỳ đắc ý, trở về từ cõi chết, phá kén thành bướm, không chỉ có không có đem mạng mất. Còn cố gắng tiến lên một bước, trong lòng cũng là thoải mái không được thế nhưng là chợt, bọn hắn nhìn thấy Long Phi biểu lộ. Trên mặt hưng phấn sinh. Sinh nén trở về từ tốn nói e đại nhân. Kỳ thật, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, bất quá là diệt. Một cái giới, y. Vạn giới bên trong, không sống mống chết, loại chuyện này thường xuyên phát. Sinh, y. Mà lại, tinh vẫn giới cũng không phải kẻ tốt lành gì, không biết trước kia. Thông vệ qua bao nhiêu đi ngang qua tu giả, y. Cho nên đại nhân, căn bản không cần để ở trong lòng. Hai người từng câu từng chữ nói nhưng Long Phi, căn bản không để ý tới, có một loại cảm giác, từ không tồn tại đó chính là cảm đồng thân thụ, bọn hắn không có kinh lịch cái này không có có nhân đạo ống ánh, vĩnh viễn. Trải nghiệm không được Long Phi tâm tình lúc này. Không có việc gì, ta lá gan đau, một hồi liền tốt. Long Phi từ tốn nói, thần thức một lần lại một lần tại trong hệ thống đảo qua, sợ mình nhìn lầm thế nhưng là, kết quả vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Chính là ba cái trần. Trụi không không không, thế nhưng là, nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, gây đinh, Cân nhắc người chơi lần này trước mắt thu hoạch kinh nghiệm quá nhiều. Hệ thống đem lần này lấy được kinh nghiệm cùng linh nguyên giá trị, sẽ lấy đan. Dược hình thức gửi đi. Đinh, chúc mừng người chơi lấy được kinh nghiệm đan 100 mai, mỗi mai chứa. Kinh nghiệm 300 ức. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được linh nguyên đan 100 mai, mỗi mai ẩn. Chứa linh nguyên 30 ức. Hệ thống thanh âm rơi xuống mà Long Phi thì trực tiếp bước không động cước bước. Ta sát, hệ thống, ngươi xuất hiện bút. Mạnh như vậy sao? Nháy mắt, Long Phi tâm tình kích động lên, một viên 30 tỷ, 100 mai chính là 3.000 tỷ kinh nghiệm, nếu như dựa. Theo hiện tại đẳng cấp mà tính, đầy đủ Long Phi thăng cấp đến siêu cấp đại. Viên mãn đỉnh phong, thậm chí là tiến thêm một bước, nếu quả như thật điên cuồng cắn thuốc, liền trực tiếp tương đương có được bất. Tử chi thân, Long Phi cũng không tin, ngay cả thăng mấy cấp, còn có hắn không đánh chết. Người, có thể để Long Phi không tưởng tượng được là, thanh âm của hắn mới vừa vặn rơi. Xuống, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, Aiden, vì duy trì hệ thống cân bằng, cùng người chơi bình thường thể nghiệm. Hệ thống đem đối người chơi lấy được kinh nghiệm tiến hành điều chỉnh. Đinh, tại vạn giới chi địa, người chơi lấy được kinh nghiệm như sau. Người chơi có thể tùy tiện chém giết, sẽ không còn lấy được kinh nghiệm ể ngang nhau dưới thực lực, người chơi đem thu hoạch được 100 triệu kinh. Nghiệm EA bốt cấp bậc đem thu hoạch được 1 tỷ. Tôn chủ cấp bốt đem thu hoạch được 3 tỷ. Tuyên cổ cấp bốt đem thu hoạch được chục tỷ. Hoàng vũ cấp bốt đem thu hoạch được 200 ức. Đinh. Người chơi phục dụng kinh nghiệm đan cũng đem có hạn chế, trước mắt. Nhục thân đẳng cấp, cực hạn chịu đựng vì 20 mai, mỗi ngày nhất dùng nhiều năm. Mai. Hệ thống thanh âm rơi xuống, triệt để lâm vào trong trầm mặc mà Long Phi cũng có chút ngây người. Chẳng lẽ gần nhất thăng cấp có chút nhanh, để hệ thống đều cảm giác được. Kinh khủng. Long Phi sờ lấy cái mũi, thầm nghĩ đến, không nói những cái khác, vẻn vẹn là lần này cuồng bạo, kinh nghiệm cho ra số. Lượng chính là kinh thiên, nếu không, hệ thống cũng không sẽ trực tiếp tịch thu, khai thác kinh nghiệm. Đan phương thức đến hạn chế hắn, còn nữa, cái này vạn giới tương giao chi địa quy tắc phía dưới, hắn muốn thăng. Cấp thực sự là quá đơn giản. Mặc dù bây giờ thăng cấp cần có cơ số cực lớn, nhưng cũng chịu không được, cái này cửu thiên thập địa, vạn giới tặng đầu. Người tồn tại, cho nên, hệ thống lúc này cải biến kinh nghiệm cơ chế, cũng không phải khó. Hiểu như vậy trầm tư mấy giây, Long Phi thu hồi tâm thần để tính toán, có dù sao cũng so không có tốt. Long Phi trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành tiếp nhận dù sao, có thể để cho hệ thống lấy loại phương thức này, đem lần này bạo tinh. Vẫn giới kinh nghiệm cho cầm trở về, đã cực kỳ không dễ, muốn từ hệ thống bên này tranh thủ càng nhiều, rất không có khả năng, nghĩ tới đây, Long Phi không chần chờ nữa, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp nhìn. Về phía Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu. Nói, hãy đi thôi. Hiện tại, lão tử ngược lại là muốn nhìn, cái này tinh yêu thế giới, đến cùng. Có bao nhiêu ngu bức. Cầm huynh đệ của ta nhi tử làm mồi nhử, ta muốn cho hắn biết, ta Long Phi, từ. Không thỏa hiệp.